Chiến thần bất bại, chương 5084. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5084 kiếm khí yếu ớt đó cũng biến mất thia thấy vậy. Dạ Ma Thiên kinh ngạc biến sắc, không để cho gã hoàn hồn trở lại. Tiêu Chính Văn đã lao tới ya. Thấy Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm đánh về phía mình, Dạ Ma Thiên gào lên một tiếng theo bản năng. Bởi vì Dạ Ma Thiên lúc này đã cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc rồi. Đúng vào lúc này, Thiên Tuyệt vung tay lên, kiếm khí vô tận lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Vào khoảnh khắc tính mạng của Dạ Ma Thiên đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã giúp Dạ Ma Thiên chặn lại cú đấm này của Tiêu Chính Văn. Giác, đấm và kiếm va chạm tại một chỗ, trên bầu trời phát ra tiếng vang lớn như là sấm sét. Một luồng ánh sáng màu vàng tản ra, hư không xung quanh thậm chí vì chẳng thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng bố này mà trở nên méo mó. Một giây sau, vô số ánh hào quang không ngừng quy tụ về phía giữa, Mã Vương gia đang giao đấu với Tử Hoàn cũng liếc nhìn về phía này. Ngay sau đó giơ một tay lên, kéo dẫn sức mạnh dữ dội điên cuồng vô hạn kia về phía khu nhà họ Không. Rắc rắc rắc, điện từ mà mắt thường có thể nhìn thấy phát nổ bên trong khu nhà họ Không. Phạm vi mấy trăm dặm lập tức hóa thành địa ngục nhân gian, nhiệt độ lên tới cả mấy trăm nghìn độ, ngay cả đá trên mặt đất cũng đều hóa thành thì lòng. Từ trên bầu trời nhìn xuống, bên trong khu nhà họ Không có tới hàng chục nghìn người bị khí hóa chỉ trong nháy mắt. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Tuyệt cũng cảm thấy bất ngờ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng hắn. Cùng lúc này, Dạ Ma Thiên vừa mới thoát chết lại rơi vào trận chiến đấu gian khổ thêm lần nữa. Vô số quyền ảnh xen lẫn với con dao quân đội năm cạnh lao về phía Dạ Ma Thiên giống như màn mưa. Dạ Ma Thiên cũng sử dụng giải thuật toàn thân, vô số kiếm ảnh đan xen cùng với quyền ấn giữa không trung, thi thoảng còn phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã giao đấu hơn 10.000 chiêu. Cho dù Dạ Ma Thiên có tư chất hơn người, thế nhưng đối diện với thế tiến công mạnh mẽ như vậy thì vẫn có phần ứng phó không xuể. Với thiên phú của gã, nếu như ở vùng ngoài lãnh thổ thì tuyệt đối có thể xưng là thiên tài tuyệt thế. Thậm chí bốn cậu chủ lớn của chiến quốc cũng chẳng thể so bì. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể nói lên tiềm lực của chư thiên thần giới khủng bố tới độ nào. Phải biết rằng Dạ Ma Thiên không phải là kẻ xuất chúng nhất trong lớp thanh niên của chư thiên thần giới. Cách biệt giữa gã và Thiên Tuyệt rõ ràng giống như trời và đất. Cách chương.